Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta biết rằng Tổng Giám đốc Lệ cơ bản không muốn sa thải Anna. Chưa nói về trình độ điều chế hương thơm của Anna rất cao. Chỉ đơn giản là nhìn vào thái độ đối xử của Tổng Giám đốc Lệ với Anna. Anh đã đi theo bên cạnh Lệ Đình Nam nhiều năm như vậy. Thì chưa thấy qua người đàn ông này khi ở với người phụ nữ nào mà cảm thấy thỏa mãn hài lòng như vậy. Lúc nãy Lý An ở phòng lưu trữ, đã nhìn qua hợp đồng của người con gái này. Chả trách sao Tổng Giám đốc Lệ lại kêu anh ta đem hợp đồng ra. Ôi, thì ra Anna lại bị Tổng Giám đốc Lệ tính kế rồi. Hứa Nhược Phi liếc nhìn Lý An một cách kỳ lạ, cầm lấy nhận hợp đồng, lật vài trang. Sau cùng ánh mắt cô dừng lại trên dòng chữ cuối của trang hợp đồng cuối cùng. Hứa Nhược Phi rốt cuộc đã hiểu rõ nguyên nhân Lệ Đình Nam kêu cô xem lại bản hợp đồng. Một dòng chữ màu đen. Trước khi giúp được tập đoàn Lê Thị đạt được vị trí thứ nhất của ngành nước hoa toàn cầu, sẽ không nghỉ việc ở tập đoàn Lệ Thị. Hứa Nhược Phi ngây người một giây. Lúc ấy cô hoàn toàn không để ý đến nội dung hợp đồng. Tùy ý ký tên, ai có thể lường trước được rằng lại bị Tư Bản lừa thật là đen đủi. Ngôn Tình Hài, chờ đã, Tổng Giám đốc Lệ, cái hợp đồng này có vấn đề. Đây rõ ràng là bóc lột nhân viên mà. Hứa Nhược Phi trợn to mắt, vẻ bình tĩnh vừa nãy liền biến mất. Khóe môi Lệ Đình Nam khẽ cong lên. Người con gái bây giờ giống nguyên bản của cô ấy. Lúc nãy nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của người con gái này, anh nhìn liền cảm thấy không thoải mái. Lệ Đình Nam thoải mái dựa vào trên ghế mềm, hai tay khoang trước ngực. Tên ở trên hợp đồng là cô ký có phải không? Đúng là tôi đã ký, nhưng lúc đó tôi không xem kỹ. Hợp đồng này rõ ràng là điều khoản ngang ngược mà. Vậy không chẳng khác nào bắt tôi bán thân mãi mãi cho tập đoàn Lệ Thị sao? Hứa Nhược Phi tròn mắt, hung hăng nhìn người đàn ông đang cảm thấy hài lòng trước mặt. Sớm đã gạt bỏ Hứa Nhược Mộng sang một bên. Hứa Nhược Mộng trong văn phòng lúc này, cảm giác không được tốt lắm. Cô ta cảm thấy chua chút nhìn chằm chằm Lệ Đình Nam và Hứa Nhược Phi. Lệ Đình Nam nhìn vào mắt Hứa Nhược Phi. Nó thực sự khác với ngày xưa. Trong đôi mắt lạnh lùng của anh, Hứa Nhược Phi thấy được sự dịu dàng cùng với sự vui sướng. Đình Nam, Hứa Nhược Mộng chịu không nổi, đột nhiên đứng dậy cắt ngang cuộc tranh cãi giữa hai người. Cô đi giày cao gót bước nhanh đến trước bàn, sau đó liếc nhìn Hứa Nhược Phi, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Lệ Đình Nam. Đình Nam, anh phải cho em một giải thích rõ ràng về chuyện này. Hoặc là Anna xin lỗi em. Hoặc cô ta phải cút, cút khỏi Lệ Thị. Hứa Nhược Mộng nghiến răng, dùng ngón tay được chăm sóc tốt của cô ta chỉ vào bàn. Không còn sự nhàn nhã đắc ý như vừa rồi nữa. Chuyện này, nếu không có giải thích hợp lý, em sẽ tuyệt đối không dễ dàng bao giờ bỏ qua. Em nhất định sẽ nói cho người nhà cùng với Lệ phu nhân. Hứa Nhược Mộng khóe mắt hơi đỏ, dùng sức cắn mạnh môi dưới. Tức giận nhìn Lệ Đình Nam, Hứa Nhược Phi vừa nãy còn tranh cãi về hợp đồng với Lệ Đình Nam. Lập tức đã hiểu tại sao Lệ Đình Nam lại yêu cầu mình đến công ty. Hứa Nhược Phi vừa nãy khuôn mặt hơi đỏ bừng, trong đôi mắt tròn kia hiện lên một luồng kinh hãi. Sau đó cô bình tĩnh nhìn chằm chằm Lệ Đình Nam đang nhíu mày. Hứa Nhược Phi rất thông minh. Chỉ dựa vào hai câu nói của Hứa Nhược Mộng là có thể đoán được ý đồ của Lệ Đình Nam. Nếu Hứa Nhược Mộng đem những chuyện xảy ra hôm nay nói với Lệ phu nhân và Hứa phu nhân, bất kể họ là ai, bọn họ chỉ cần đợi lúc Lệ Đình Nam không chú ý, làm ra một vài chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể khiến cô biến mất khỏi thế giới này. Lệ Đình Nam gọi cô đến và bảo cô xin lỗi Hứa Nhược Mộng, là để bảo vệ cô dưới tay anh. Cho dù anh có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể dành toàn bộ sức lực để bảo vệ cô chu đáo. thay vì bảo vệ thụ động. Tốt hơn là giải quyết trực tiếp ngọn nguồn. Cách chương.